Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147. Chương 1147. Thủy quỷ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu ở Hàn Quảng gia đả diệt đèn đường. Mang Trương Chí Viễn, Trần Đạo và Vạn Phong dọc theo bãi sông hướng lữ điếm phương hướng lúc rút lui. Phía sau vậy hai chiếc xe chở hàng trong buồng xe người rốt cuộc nhảy xuống. Bọn họ một nhảy xuống lập tức chia binh hai đường. 5, 6 cái dưới người bãi sông đuổi giết Vạn Phong. Người khác thì dọc theo quốc lộ đi tới trước. Hàn Quảng gia lúc này đã trước đi vào phía trước chặn đường xe chở hàng 1m² vị trí. Tay lại nâng lên, hai ngọn đèn đường lần nữa lên tiếng đáp lại mất. Ngay tại hắn đem trong tay thạch đầu bay ra thời điểm, Hàn Quảng gia vậy bỗng nhiên phát hiện cái này hai chiếc chặn đường phía sau xe chở hàng ẩn núp. Người, có người, nằm xuống. Hàn Quảng gia thấp giọng kêu một câu. Đèn đường tắt, Vạn Phong và Trương Chí Viễn Trần Đạo nằm xuống. Cơ hồ ở Hàn Quảng gia kêu nằm xuống đồng thời, núp ập vậy hai chiếc thẻ sau xe người im lặng nhảy ra. Người trong tay người một thanh khảm đao, hướng bãi sông hạ phóng tới. Cùng lúc đó, phía sau xe chở hàng người xuống vậy đi tới hai chiếc jeep phụ cận. Arixay nhanh như tia chớp từ xe jeep sau lao ra. Ra tay, chớp mắt gian thì có hai người bị hắn đánh ngã. Ba bù rếp và ngoài ra ba người vậy lao ra và còn sót lại mấy người hỗn chiến với nhau. Đồng dạng là ở Hàn Quảng gia kêu nằm xuống đồng thời. Hàn Mãnh vậy bỗng nhiên ra tay. Hắn im lặng phóng qua lan can. Mượn giúp chạy thân thể bay lên trời trống không hai chân tách ra phân biệt đá chúng cách hắn gần. Đây hai cái người ẩn núp. Ở hai người họ chân đá chúng cái này hai cái người ẩn núp thời điểm. Còn lại người ẩn núp đứng lên hướng bãi sông hạ phóng tới lại không phát giác có người đối với bọn. Họ tập kích, Hàn Mãnh thân thể rơi xuống đồng thời hai vươn tay ra ở nơi này hai người trên mình. Gạch dưới điểm hai cái. Sau đó sẽ cũng không để ý cái này hai người hướng lao xuống bãi sông người đuổi theo. Mang hai người bọn họ tiếp tục rút lui. Ta ngăn lại bọn họ. Hàn Quảng gia nói xong hai tay đột nhiên một bản. Bên trong tay hắn có tiếng xe gió truyền tới. Nửa giây sau có mấy cái tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Không cần phải nói nhất định là bị sông Trừng đá đánh trúng đầu. Đi, Vạn Phong vậy không ngừng chạy. Kéo Trương Chí Viễn và Trần Đạo liền từ Hàn Quảng ra bên người lướt qua. Xe chở hàng phủ kín đường phía sau chính là một cây cầu. Bởi vì Hàn Quảng gia và Hàn Mãnh trước sau hợp kích vây trận liền ở chỗ này mai phục tất cả mọi người. Cho nên Vạn Phong trước mặt đã không có người. Vạn Phong và Trương Chí Viễn Trần Đạo lại về phía trước chạy 20 đến 30 mét sau leo lên bờ đê lên cầu. Cầu chiều dài ở 7-80 mét dáng vẻ. Qua cầu chính là Côm Sâu Moss khu Tây Thành. Vạn Phong bọn họ lữ điếm cách cây cầu kia không xa. Ta chạy hết nổi rồi. Thật sự là chạy hết nổi rồi. Trương Chí Viễn dẫu sao tuổi tác khá lớn. Ngày thường vậy không thế nào quá chú ý rèn luyện thể dục. Lúc này mới chạy một hồi liền chạy hết nổi rồi. Vạn Phong kéo hắn vừa chạy một bên khích lệ. Thúc, xem ra sau này ngươi phải tăng cường rèn luyện nha. Thời điểm chạy trốn dùng được cho. Trương Chí Viễn không nói. Ai nghĩ tới còn có thể gặp phải như vậy chuyện. Đi theo thằng nhóc ngươi đi ra còn có như vậy mạo hiểm trải qua. Sớm biết sẽ như vậy, hắn đã sớm luyện chạy đường dài. Ta cõng ngươi đi, ngươi như vậy chạy quá chậm. Vạn Phong khom người liền đem Trương Chí Viễn cõng trên lưng vèo vèo. Chạy, mặc dù cũng không coi là mau nhưng làm sao cũng tốt hơn Trương Chí Viễn mình chạy. Rốt cuộc là người tuổi trẻ, cõng mình còn có thể chạy nhanh như vậy. Ở Vạn Phong trên lưng Trương Chí Viễn một hồi hâm mộ. Vạn Phong trước kia chạy đường dài đánh rớt xuống căn cơ lúc này phát huy tác dụng. Một hơi chạy qua cầu nhỏ, đem Trương Chí Viễn gánh đến bọn họ ngủ lại lữ trước cửa tiệm. Buông xuống Trương Chí Viễn, Vạn Phong vậy đặt mông ngồi ở trên bậc thang. Tối nay chủ ý của người nào chạy xa như vậy ăn cơm? Trương Chí Viễn đặt mông ngồi ở trên bậc thang, một bên thở hổn hển vừa trách móc. Ai, còn không phải là Baburep tên khốn kia. Hắn nói nhà kia nhà ăn thức ăn ăn ngon. Ta cảm thấy hắn là chạy cái đó hiệu ăn có phụ nữ mới đi. Trần Đạo vậy ngồi ở trên bậc thang xuyễn. To khí, bây giờ không phải là thảo luận tại sao đến bờ sông bên kia cái đó hiệu ăn đi vấn đề ăn cơm. Trương Thúc, Trần Thúc, các ngươi về phòng trước đi. Ta lại xem, Tiểu Vạn, vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Trương Chí Viễn lo lắng dặn dò. Cầm người, miễn được đến lúc đó thua thiệt. Ta biết, các ngươi vào nhà đem cửa xoan lên. Đợi Trương Chí Viễn và Trần Đạo vào phòng. Vạn Phong hướng cầu nhỏ đi tới. Ở đầu cầu thấy cầu dưới có chẻ cây. Liền xuống đến dưới cầu bẻ gãy một cây quý danh cán mì trượng lớn bằng cây nhỏ. Vì ở bên ngoài không đưa tới không cần thiết phiền toái. Trên mình liền đem dao trái cây, Vạn Phong cũng không có chuẩn bị. Không nghĩ tới lúc này bị thua thiệt. Lần sau lại tới nói gì cũng phải làm đem tốt đao mang trên người. Vạn Phong mới vừa đem cây nhỏ chi chi ya ya tách được xong hết rồi. Chợt nghe cách đó không xa sông nhỏ rào một tiếng. Sau đó một cái đen thùi lùi bóng dáng từ trong sông toát ra. Ai nha ta đi, có thủy quỷ. Cái này nửa đêm canh ba có bóng đen từ trong sông nhô ra, Vạn Phong không nghĩ ra trừ thủy quỷ còn. Có thể là cái gì? Thủy quỷ bắt người chết thế cũng đều là ở trong nước. Người đặc biệt chạy đến trên bờ đây là tỏ ra thứ gì? Chẳng lẽ là muốn bắt lão tử? Vạn Phong siết chặt cây gậy trong tay. Quyết định chủ ý đáng chết thủy quỷ nếu là dám đánh hắn chủ ý. Hắn liền lấy cây gậy gõ nó, không nghĩ tới thủy quỷ kia lên bờ lại đặt mông ngồi trên bờ sông. Trực xuyễn thô khí, nghe được tiếng thở Vạn Phong mới chắc chắn đối phương không phải thủy quỷ. Quỷ yếu là sẽ thở hổn hển vậy thì không gọi quỷ. Đợi người nọ thở dốc quân lưu đứng lên bắt đầu cởi quần áo vặn trên y phục nước. Vạn Phong lúc này mới nhận ra tên khốn này lại là Lý Minh Chiết. Lý Minh Chiết, Lý Minh Chiết hù được đặt mông lại ngồi trên bờ sông. Ai, là ta, Vạn Phong, Vạn Phong từ bóng tối chỗ đi ra. Đồng chí Vạn, ngươi hù chết ta, Lý Minh Chiết, ngươi làm sao từ trong sông chui ra? Ngươi không phải và Hàn Mãnh ở một chỗ sao? Hàn Mãnh để cho chính ta trước trở về. Hắn đi bảo vệ các ngươi không chung một chỗ nha. Lý Minh Chiết còn buồn bực đâu. Vạn Phong tại sao lại ở chỗ này? Đem quần áo vắt khô mình hồi lữ điếm đi. Trương Chí Viễn và Trần Đạo ở trong lữ điếm. Đừng chạy ra ngoài. Vậy ngươi đi nơi nào? Ta trở về xem. Vạn Phong xách cây kia bị hắn tách được 1.5 mét dài tả hữu trên côn gỗ liền. Cầu chạy cầu đông chạy đi. Làm Vạn Phong chạy nhanh tới cầu trung gian thời điểm. Đối diện tới một đám người cãi nhau, Vạn Phong nghe ra bên trong có Baburep thanh âm. Đi tới phụ cận vừa thấy quả nhiên là Baburep và hắn ba tên thủ hạ. Baburep, tình huống gì? Làm sao bọn ngươi bốn cái trở về? Những tên bại hoại kia và Arixay và Hàn Quảng gia bọn họ đâu? Những tên bại hoại kia bị đuổi chạy, Arixay và Hàn Quảng gia đi đưa zip đi. Hàn Mãnh ở phía sau lập tức lên tới, nghe Arixay và Hàn Quảng gia đi tặng xe đi, Vạn Phong trong lòng thạch đầu rơi xuống đất, tối nay bất ngờ là đi qua, chỉ chốc lát sau Hàn Mãnh từ phía sau cũng lên tới. Trương Chí Viễn và Trần Đạo an toàn, Hàn Mãnh thấy Vạn Phong hỏi, cũng hồi lữ điếm, còn có Lý Minh Chiết, Lý Minh Chiết, tên này đổ trước trốn trở về. Không cần cùng Arixay và Hàn Quảng gia. Chúng ta về trước lữ điếm. Arixay và Hàn Quảng gia dĩ nhiên không cần các loại. Đoàn người nhanh chóng trở lại lữ điếm.